lại còn đặc biệt nghiêm khắc, cho tới bây giờ đều là nói một không nói hai. Gục đầu xuống, chỉnh lý tâm tư một chút, Long Kính mở miệng nói, nhị phu nhân bên kia xảy ra chút chuyện, cho nên nhị công tử nán lại dọc đường. Bất quá nhị công tử đã nói, sau khi tìm được nhị phu nhân sẽ lập tức tăng tốc hành trình trở về. Nhị phu nhân, Tần Vô Phong nhăn lại mày kiếm, hắn quả thật là có chút quên nhị đệ chuyến này đi cưới vợ. Không có biện pháp, hắn đối với cảm tình luôn luôn đạm bạc, bất quá, nhìn Vô Song chơi đùa bụi hoa, dĩ nhiên vì một nữ nhân mà làm lỡ chuyện quan trọng. Nghĩ nghĩ, ngay cả Tần Vô Phong là người có rất ít tình tự. Ở dưới đáy lòng cũng hơi kinh ngạc một chút, đáng tiếc hắn không nghĩ tới. Nhị đệ nhà hắn thú không phải là một nữ nhân, mà là một nam nhân. Hắn càng nghĩ không ra chính là, trong cuộc sống ngày sau, không chỉ nhị đệ của hắn sẽ vì người nọ làm lỡ chuyện quan trọng. Mà ngay cả chính hắn, cũng sẽ không nhíu mi chút nào đem tất cả của người nọ. Coi là chuyện quan trọng nhất, cách chương.